Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378, Khải Toa Nữ Vương Giá Lâm, 3.400 chữ đại chương, canh thứ 2, Trích Tâm là tân binh, mới 500 tuổi thì tiếp nhận Khải Toa cánh phải hộ vệ. Ta cùng nàng cùng một chỗ được xưng là thần thánh Khải Toa hai cánh. Tại đã biết vũ trụ ở giữa trực tiếp đại biểu Khải Toa hành xử chính nghĩa quyền lực. Thiên sứ là sinh vật như vậy, chúng ta bằng vào yêu dị nhất thân thể, làm chuyện nguy hiểm nhất, chúng ta hưởng thụ bị vạn người kính ngưỡng ái mộ cảm giác. Hưởng thụ cùng tà ác giao chiến kích thích, chúng ta đều là nữ tính. Nhưng có thể thời gian dài không cần nam nhân làm bạn. Nắm chặt trong tay thánh kiếm, tại tà ác trong cuồng phong uyển chuyển nhảy múa, hoặc thê mỹ chiến tử, hoặc giúp đỡ một phương. Vũ trụ trải rộng thiên sứ truyền kỳ, thiên sứ ngạn, mỗi một lần chinh chiến trước đều sẽ cảm khái một phen. Nắm chặt liệt diễm chi kiếm, lao tới mới chiến trường. Nàng không biết là có hay không sẽ chết trận, sẽ hay không thân thủ mai táng chiến hữu, nhưng vì tín niệm trong lòng, nàng chăm chết không hối hận. Thông qua đại trùng cầu về sau, có hộ vệ cao cấp thiên sứ lập tức báo cáo tin tức tương quan. Báo cáo nữ vương, sắp đến địa cầu, đã tìm được hùng binh liên vị trí, đã định vị đến ngân hà chi lực vị trí. Đã định vị đến vâng Star War thần vị trí. Đã định vị đến Thái Dương Chi Quang vị trí. Chuẩn bị tiến vào bầu khí quyển. Để tầng mây lăn lên. Khải Toa Nữ Vương Giá Lâm. Cự hạp thành phố cự hạp số trên không. Gió dục mây vần. Năng lượng cường đại cuốn lên đầy trời phong vân. Hình thành một cái năng lượng to lớn thủy triều lên xuống vòng xoáy. Vòng xoáy năng lượng bên trong. Như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén to lớn thiên nhận chiến hạm. Chậm rãi theo vòng xoáy bên trong hiện lên. Hạ xuống tại cự hạp số trên không. Chỉ một thoáng, cự hạp số phía trên cảnh báo không ngừng. Nguyên một đám binh lính súng ống đầy đủ. Đề phòng, Lôi Na, Tường Vi, Kỳ Lâm, Cát Tiểu Luân các loại hùng binh liên chiến sĩ cũng cấp tốc mặc chiến giáp. Đi vào cự hạp số bong tàu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Đến rồi, vũ trụ nhà thứ nhất bên trong. Chu Hạo ngồi tại mái nhà. Ánh mắt hướng về Nam Hải cự hạp số trên không nhìn lại. Nhìn đến ngồi ở trên trời nhận trên chiến hạm Khải Toa. Ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Dung hợp cái thế giới này phân thân. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Nhìn lấy Khải Toa, quen thuộc mà lạ lẫm. Trong lòng có tâm cảm khái, cự hạp số trên không, cao giai hộ vệ thiên sứ đứng lặng ở trên trời nhận chiến hạm hai bên. Thần thánh Khải Toa ngồi ở trên trời nhận chiến hạm trung tâm thiên sứ bảo tọa bên trên. Ánh mắt đánh giá phía dưới mọi người, khi thấy Si Ông lúc, nhất thời nhẹ kêu âm thanh, đây không phải chiến tranh cuồng nhân Si Ông sao? Nhìn thấy ngươi về sau. Mọi chuyện cần thiết dường như đều hiểu. Cũng là gia hỏa này phát động chiến tranh, để Đức như hai cái văn minh tan thành mây khói. Hiện tại hắn tại địa cầu, Morgana tại địa cầu, các thao thiết cũng tới, Liệt Dương Nữ Hoàng cũng tại. Tựa hồ rất nhiều chuyện đều đã rõ ràng, không thể rõ ràng đi nữa. Đây là lại muốn phát động một trận đại chiến. Địa cầu có đồ vật gì đáng giá nhiều như vậy, thế lực thèm nhỏ dãi. Các ngươi tới địa cầu tới làm cái gì? Si Ông đứng tại hùng binh liên phía trước, nâng lên nhìn qua Khải Toa. Chất vấn, cho ta một phút đồng hồ đến đọc một điểm địa cầu. Khải Toa mở ra động sát chi nhãn, bắt đầu đọc đến địa cầu chỗ có số liệu, nhân văn, lịch sử, giống loài diễn hóa, rất xinh đẹp thế giới. Khải Toa thu hồi động sát chi nhãn, nhìn về phía trước, khen, các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Si Ông nhíu mày, tiếp tục truy vấn nói, khắp nơi đều là chiến tranh, toàn bộ lịch sử đều là chiến tranh. Chiến tranh, chiến tranh, tử vong, tử vong, tử vong, khó trách tử thần các đối với nơi này có hứng thú. Khải Toa khẽ thở dài một cái, địa cầu toàn bộ lịch sử đều tràn ngập chiến tranh. Đột nhiên, Khải Toa nhíu mày, cảm giác một mực có một ánh mắt không che giấu chút nào đánh giá nàng. Nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, Chu Hạo, Khải Toa tâm thần chấn động, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà ở chỗ này. Hắn tới nơi này làm gì? Tìm Morgana, các người không phải liền là vì chiến tranh mà tới sao? Siêu đối với Khải Toa thái độ rất là nổi nóng, phẫn nộ quát, thanh âm của hắn đem Khải Toa ý thức bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Siêu, trong mắt tràn ngập khinh thường. Vì chiến tranh mà đến, đánh giá cao chính mình đi. Chúng ta tội gì dùng chiến tranh đến cùng các ngươi vô nghĩa? Khải Toa vẻ mặt khinh thường, bá khí, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Một thân ảnh xuất hiện tại Khải Toa bên cạnh, gạt ra thân thể của nàng, ngồi tại vua của nàng tòa phía trên. Chính là Chu Hạo, người nào? Một đám hộ vệ thiên sứ nhất thời như lâm đại địch. Đây chính là thiên nhận chiến hạm, lại có thể có người đi thẳng tới các nàng nữ vương bên người. Đây là các nàng thất trách. Lui ra, Khải Toa phất tay ngăn lại. Lúc này một đám thiên sứ rốt cục thấy rõ người tới. Là một cái vô cùng đẹp trai tuấn mỹ thiếu niên, mang trên mặt một vệt tà mị không bị trói buộc nụ cười. Đây chính là Khải Toa nữ vương nam thần. Thiên sứ Ngạn, thiên sứ Lãnh, Kira, A Truy các loại hộ vệ thiên sứ trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì lúc trước Chu Hạo mất tích là sự tình, các nàng đều biết Chu Hạo tồn tại, gặp qua hắn Chu Hạo bức họa, lúc này tự nhiên liếc một chút thì nhận ra, mà lại có thể đi thẳng tới Khải Toa bên người, hiển nhiên cũng chỉ có Chu Hạo, không phải vậy khẳng định bị Khải Toa nữ vương cắt thành tám khối. Ngươi đã tỉnh, vì cái gì vụng trộm rời đi, còn tới nơi này tìm Morgana? Nhìn lấy bên cạnh Chu Hạo, Khải Toa hỏi, nữ vương đây là ghen? Thiên sứ Ngạn các loại hộ vệ thiên sứ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng bát quái. Nhiều hứng thú đánh giá Chu Hạo. Nếu như ta nói, ta tỉnh lại cái thứ nhất nghĩ tới người là ngươi, ngươi tin hay không? Chu Hạo không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Kỳ thật hắn cũng không phải là sợ gặp nàng, mà chính là bản thể hắn buông xuống. Vừa lúc ở Liệt Dương Tinh, gặp phải Lôi Na, vừa vặn thì đến địa cầu chơi đùa. Chỉ là, lời giải thích này khẳng định không được. Chu Hạo cũng vô lại đến giải thích. Ngươi cảm thấy ta tin hay không? Khải Toa vuốt ve Chu Hạo ôm nàng eo đại thủ, lườm hắn một cái, nói, nguyên lai nữ vương cùng nam thần là như vậy. Nghe đối thoại của hai người, chung quanh một đám hộ vệ thiên sứ, trong mắt bát quái chi sắc càng đậm. Ta dựa vào, loại này cao cao tại thượng lão nữ nhân bộ dáng ta thật khó chịu. Cự hạp số phía trên, Cát Tiểu Luân nhìn lấy cao cao tại thượng Khải Toa, một mặt phẫn nộ, gặp Si Ông cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thỉnh cầu nói, thủ trưởng, ta có thể đại biểu chính mình nói vài câu sao? Có thể, Si Ông gật gật đầu. Trong lòng của hắn rất khó chịu Khải Toa, nhưng cũng không dám quá trải qua tội. Bây giờ, Cát Tiểu Luân xung phong nhận việc, hắn tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Dù sao Cát Tiểu Luân thể nội cầm giữ có thiên sứ gen, mà lại chỉ có thể đại biểu cá nhân, vừa vặn đi buồn nôn Khải Toa. Mà Khải Toa làm chư thần chi vương, hẳn là sẽ không tự hạ thân phận đối phó Cát Tiểu Luân. Uy, ngồi ghế sofa cái kia, toàn khối lớn, ngươi làm gì nha ngươi? Đạt được Si Ông cho phép, Cát Tiểu Luân nhất thời hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đi đến kỳ. Nhìn lên bầu trời, đưa tay chỉ Khải Toa, lớn tiếng chất vấn, thiên sứ Ngạn liếc qua Cát Tiểu Luân, rất khó chịu hắn đối nữ vương không thái độ cung kính. Phải biết Khải Toa nữ vương thế nhưng là tín ngưỡng của nàng. Nếu không phải Khải Toa ở đây, nàng phải để tiểu tử này biết cái gì gọi là đối cường giả kính sợ. U, đây chính là ngân hà chi lực. Cứ như vậy cái tiểu bất điểm. Khải Toa nghe vậy, theo Chu Hạo trên thân thu hồi ánh mắt, nhiều hứng thú hơi hơi cúi người đánh giá ngân hà chi lực Cát Tiểu Luân. Tiểu tử này có chút bành trướng a. Uy, đàm phán đến có đàm phán bộ dáng. Si ông hừ lạnh nói chuyện gì phán, cùng ngươi trò chuyện hoàn tất. Khải Toa đều vô lại đúng lý sẽ si ông. Si ông văn bản không có tư cách cùng nàng đàm phán. Các ngươi nói xong rồi. Lúc này, Chu Hạo duỗi tay ôm lấy Khải Toa, ánh mắt rơi vào Cát Tiểu Luân trên thân. Ông, chỉ một thoáng, Cát Tiểu Luân thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hoảng sợ. Tiểu tử, quên ta làm sao dạy ngươi sao? Lôi Na chính là như vậy dạy các ngươi đối mặt cường giả thái độ. Chu Hạo không mang theo mảy may khói lửa thanh âm tại Cát Tiểu Luân bên tai vang lên, để hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bản năng thân thủ che mặt cùng đầu. Ta đi, đây chính là ngân hà chi lực. Bị một câu sợ tè ra quần. Thiên sứ lãnh tràn đầy khinh thường. Nàng lớn nhất xem thường loại này sợ hàng. Chu Hạo, Lôi Na tiến lên, muốn nói cái gì? Oanh, sau một khắc, không giống nhau nàng mở miệng. Bên cạnh truyền đến một tiếng oanh minh, chỉ thấy Cát Tiểu Luân trong nháy mắt bay lên, hàm răng hỗn hợp có máu tươi trên không trung phun ra. Tiểu tử, đây là chỉ là một chút giáo huấn nhỏ. Khải Toa không ngại, nhưng không có nghĩa là ta không ngại. Lần sau còn dám làm nhục nữ nhân của ta, ta đập nát đầu của ngươi. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng. Cái này Cát Tiểu Luân thật sự là không nhớ lâu. Rõ ràng trông thấy hắn tại, vẫn ngồi ở Khải Toa bên người. Quan hệ không cần nói cũng biết. Mà không nói đến Chu Hạo, cũng là Khải Toa cũng có thể một cái đầu ngón tay nghiền chết hắn. Hắn ở đâu ra tự tin dám trước công chúng phía dưới chỉ Khải Toa khiêu khích. Loại này người cần phải sống không quá một tập hợp. Bất quá ai bảo hắn có chân heo vầng sáng. Những người khác chết rồi, hắn cũng có thể sống đến sau cùng. Bất quá, bây giờ Chu Hạo tới, hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể xuân phong đắc ý sống đến sau cùng. Hoa, nam thần thật là khí phách a. Chu Hạo cái này vừa ra tay, nhất thời dẫn đến vô số hộ vệ thiên sứ ánh mắt sáng lên. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Chu Hạo cùng Khải Toa. Ai là ngươi nữ nhân? Cảm thụ ánh mắt chung quanh, Khải Toa trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, đẩy Chu Hạo ôm nàng tay, lại không có đẩy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nàng cũng không thể tại trước công chúng lại cùng Chu Hạo lôi lôi kéo kéo a. Như thế càng mất mặt. Nhìn đến Cát Tiểu Luân bị đánh, Thiên sứ Ngạn trong lòng không có bất kỳ cái gì đau lòng. Ngược lại cảm giác thoải mái. Chính nàng đều muốn quất hắn. Đối với Cát Tiểu Luân, nàng rất là thất vọng. Xem ra sau này đến cùng nữ vương nói một chút, đổi một cái nam thần. Tiểu Luân, cự hạp số phía trên, Lưu Sấm bọn người đỡ dậy biến thành đầu heo Cát Tiểu Luân. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thật sự là ngu ngốc, đã lâu như vậy, cũng không biết nhớ lâu một chút. Lôi Na chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Cát Tiểu Luân. Người ta ngồi tại bầu trời, ngạo thị thiên hạ, nhưng người ta có tư cách đó, có thực lực kia, ngươi thì sao? Liền thần đều không phải là, cũng dám chạy tới khiêu khích, thật sự là không tìm đường chết thì bất tử. Chư thần chi vương uy nghiêm cũng là ngươi có thể khiêu khích. Chính là nàng Liệt Dương Tinh nữ hoàng, Minh Hà Tinh hệ tử thần các, cũng không dám dạng này trắng trợn khiêu khích. Lôi Na, uổng ngươi vẫn là hùng binh liên đội trưởng, ngươi không giúp ta coi như xong, còn trái lại quát lớn ta. Cát Tiểu Luân lại bị Chu Hạo một bàn tay đổ nhào. Trong lòng tức giận khó bình, lại bị Lôi Na quát lớn, nhất thời tiểu vũ trụ bạo phát, cả giận nói, đừng cho là ta không biết, người ba ngày hai đầu liền chạy đi cùng hắn hẹn hò. Vụng trộm không biết quan hệ thế nào, các ngươi cũng là cùng một bọn, ngươi cái ngoại tinh nhân, mẹ nó, nữ thần, ta đánh chết ngươi. Lôi Na cũng là tính tình nóng nảy, bị Cát Tiểu Luân cái này nói chuyện, nhất thời bạo phát, một bàn tay đánh vào hắn má bên kia. Nàng cùng Chu Hạo quan hệ là không tệ, nhưng tự nhận tại Hùng Binh Liên cũng là cẩn trọng, theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì thật xin lỗi Hùng Binh Liên sự tình. Ta liều mạng với ngươi. Cát Tiểu Luân lấy ra đại bảo kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Lôi Na xông tới. Đối Chu Hạo, hắn không có dũng khí xuất thủ, nhưng đối Lôi Na, hắn vẫn có chút dũng khí. Thật coi hắn dễ khi dễ, cả đám đều đến đánh hắn. Nam thần chẳng lẽ cũng là chạy đến nơi đây đến cùng tiểu nữ hài này hẹn hò. Thiên sứ Ngạn ánh mắt hiếu kỳ nhìn một chút Lôi Na, lại nhìn một chút Chu Hạo cùng Khải Toa, chung quanh một đám hộ vệ thiên sứ đồng dạng ánh mắt quái gì. Tại Chu Hạo, Khải Toa, Lôi Na thân bên trên qua lại liếc nhìn, tựa hồ có biến, bọn họ cũng đều biết Chu Hạo vừa tỉnh dậy liền chạy. Làm đến Khải Toa tìm kiếm khắp nơi, còn tưởng rằng hắn bị cướp đi. Kết quả, đối phương tựa hồ là chạy nơi này đến hẹn hò tiểu tình nhân rồi. Cảm thụ bốn phía ánh mắt, Khải Toa càng là hung hăng trà sát liếc một chút Chu Hạo. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Chu Hạo không phải tìm đến Morgana, mà chính là Lôi Na? Không có khả năng, hắn trước đó khẳng định chưa từng gặp qua Lôi Na. Khải Toa lập tức liền phủ định chính mình suy đoán. Lôi Na tuổi tác căn bản không hợp. Chu Hạo khẳng định là tìm đến Morgana, chỉ là đến sau này mới cùng Lôi Na làm lên. Chẳng lẽ ta già thật rồi? Khải Toa trong lòng nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục